Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 167, thế lực khắp nơi đến. Góc truyện audio.com. Chấm, làm phiền Kim Linh sư tỷ kiến tạo một chút cung điện. Làm đến đây tham gia nhét người chỗ nghỉ ngơi. Kim Linh thánh mẫu nhìn xem Bạch Cẩm, bất đắc dĩ nói ra: "Sư huynh, ta thế nhưng là cái nghèo tiên, kiến tạo công đức cần đại lượng tài liệu. Chờ chút ngươi đi tìm Thạch Cơ, ta tiệt giáo tài chính nàng tại trưởng quản, có tiền liền có thể đi mua." Kim Linh vừa cười vừa nói: "Thật cảm tạ sư huynh, dạng này liền không có vấn đề." Bạch Cẩm nhìn về phía Đa Bảo nói ra: "Làm phiền sư huynh tiến đến mời nhân giáo, xiển giáo, Tây Phương giáo, Hoa Hoàng cung, Địa phủ, Thiên đình, Thanh Long giới, Chu Tước giới, Huyền Vũ giới, Bạch Hổ giới, Kỳ Lân Sơn, Ngũ Trang Quan, Bắc Hải, Huyết Hải, Yêu tộc vân vân, Hồng Hoang thế lực cường đại." Đa Bảo nghi hoặc hỏi: "Vì sao ngươi không đi? Theo ta được biết, những thế lực này bên trong rất nhiều đều cùng ngươi quan hệ rất tốt." Bạch Cẩm chân thành nói ra: "Bởi vì sư đệ ta cần đốc tạo sân thi đấu, thực tế không rảnh phân thân. Trên thực tế Bạch Cẩm là sợ Tây Phương giáo không dám tiến đến, mà lại Bạch Cẩm còn sợ Nữ Oa nương nương, Hòa Bình Tâm nương nương. Đầu tiên đi đến chỗ nào một cái chỗ đều lấy không tốt, dứt khoát đều không đi, rơi cái an toàn." Đa Bảo hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm, tổng cảm ứng nguyên nhân không có đơn giản như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu nói: "Có thể." Quy Linh Thánh Mẫu mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm kêu lên: "Ta đây, ta làm cái gì?" Bạch Cẩm nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, vừa cười vừa nói: "Sư muội phụ trách tuyển chọn huấn luyện ta tiệt giáo dự thi nhân viên." "Được chứ?" Quy Linh Thánh Mẫu gật đầu vừa cười vừa nói: "Có thể." Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ, trịnh trọng nói ra: "Vậy liền xin nhờ chư vị sư huynh sư tỷ sư muội. Đây là ta tiệt giáo lần thứ nhất chiêu đãi ngoại lai quý khách. Hơn nữa còn là toàn bộ Hồng Hoang thế lực cường đại. Muốn thể hiện ra chúng ta tiệt giáo khí độ, tố chất, tuyệt đối không thể sai sót." Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh cũng tất cả đều đứng dậy, ngưng trọng bên trong mang theo mơ hồ chờ mong. Đây mới thực là cảnh tượng hoành tráng a. So sánh dưới tiệt giáo đệ tử ở giữa điểm kia ma sát liền hoàn toàn không tính là gì. Đa Bảo thân ảnh hiện lên ở Đa Bảo trong tháp. Trong tháp trường nhĩ định quang tiên, lập tức nguyên tất cả đều lập tức đứng dậy. Lập tức nguyên khí phẫn kêu lên: "Đại sư huynh, cầu thủ tiên linh nha tiên triệt để đầu nhập hướng Quy Linh sư tỷ. Lại còn đối Lữ Nhạc đạo hữu xuất thủ." Trường nhĩ định quang tiên lạnh giọng nói ra: "Đại sư huynh, nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Không phải vậy chúng ta ra mặt ở đâu?" Hai người tất cả đều mong đợi nhìn xem Đa Bảo, chờ đợi đại sư huynh hạ lệnh. Đa Bảo thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên: "Ước thúc đệ tử không được tái khởi tranh chấp." Trường nhĩ định quang tiên khó có thể tin kêu lên: "Đại sư huynh." Lập tức nguyên cũng kinh ngạc kêu lên: "Đại sư huynh, chúng ta muốn nhượng bộ." Trường nhĩ định quang tiên thần sắc khẽ động, liền vội vàng hỏi: "Có phải là sư phụ hạ mệnh lệnh?" Đa Bảo thật lớn thanh âm vang lên: "Sư phụ không gặp qua hỏi ngoại môn đệ tử sự tình. Chỉ là so với cùng Quy Linh tranh chấp, hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Trường nhĩ định quang tiên cùng lập tức nguyên tất cả đều nhìn xem Đa Bảo: "Chuyện trọng yếu hơn, ta tiệt giáo sẽ phải tổ chức một trận đối mặt Hồng Hoang thi đấu. Đến lúc đó tất cả Hồng Hoang thế lực cường đại đều sẽ đến đây. Thậm chí thánh nhân cũng sẽ đến. Chúng ta nhất định phải thể hiện ra tiệt giáo hài hòa hữu ái một mặt. Tuyệt không thể ném sư tôn ra mặt. Các ngươi có thể minh bạch. Mặt hướng Hồng Hoang thi đấu." Trường nhĩ định quang tiên cùng lập tức nguyên hai mặt nhìn nhau: "Đó là đồ chơi gì?" Một bên khác, một chỗ hòn đảo phía trên, Quy Linh Thánh Mẫu thân ảnh hiện lên ở bờ biển, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên nhanh chóng dám đến, cùng nhau thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư tỷ, Quy Linh Thánh Mẫu nghiêm nghị nói ra. Truyền mệnh lệnh của ta, các đệ tử đều không thể sinh sự, chờ đại sư tỷ an bài. Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên cùng kêu lên đáp. Vâng, căn bản không hỏi nguyên nhân. Sau đó trùng trùng điệp điệp kiến tạo triều cường tại Đông Hải triển khai. Trong đó không thiếu có Thông Thiên giáo chủ uy năng. Đông Hải Long tộc cũng ra tay giúp đỡ. 8 năm về sau sáng sớm, đại nhật mọc lên ở phương Đông. Ánh bình minh đầy trời. Tất cả tiệt giáo đệ tử đứng thành hai hàng. Trên mặt mang nụ cười vui mừng. Trong tay giơ đủ loại kiểu dáng vui mừng cờ xí. Phần lớn là hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh loại hình câu nói. Một cái giơ cao cờ xí ngoại môn đệ tử, nhỏ giọng nói ra, sư huynh để chúng ta giơ cái này cờ xí. Rốt cuộc là ý gì? Có chút xấu hổ a, một cái khác tiệt giáo đệ tử nhỏ giọng nói ra. Sư huynh nói, đây là hiện ra chúng ta tiệt giáo hải nạp bách xuyên khí độ. Xuyệt, nói nhỏ chút, đến. Giơ lên hai người nháy mắt nghiêm nghị. Đầy trời tử khí từ đông phương tràn ngập mà đến. Tản ra tường thủy chi khí. Tử khí phía dưới. Huyền Đô nắm đại giác nghiêu chậm rãi đi tới. Thái thượng ngồi ngay ngắn ở trên thân bò. Bên cạnh đi theo ôm kiếm chân vũ. Cùng trái phải nhìn quanh kim giác ngân giác. Trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Tiệt giáo đệ tử tốt nhiều a, lúc này có một đám tiệt giáo đệ tử đánh đàn, đánh trống, thổi sáo, Phật tiêu, vui sướng âm nhạc vang lên. Tất cả tiệt giáo đệ tử vội vàng xoay người, lớn tiếng kêu lên, cùng nghênh thái thượng giáo chủ giá lâm tiệt giáo, hoan nghênh nhân giáo đạo hữu, đa bảo đạo quân, vô đương thánh mẫu, kim linh thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, Bạch Cẩm đạo quân cùng nhau nghênh đón, đứng thành một hàng, cung kính thở dài nói ra, cung nghênh đại sư bá, cung nghênh nhân giáo đạo hữu đến đây tham gia hồng hoang giới thứ nhất vận động đại hội. Thái thượng gật gật đầu mỉm cười nói, đứng lên đi, vâng, đa bảo Bạch Cẩm bọn người đứng dậy, hướng hai bên trái phải tránh ra, Huyền Đô cũng hữu hảo đối đa bảo Bạch Cẩm bọn người gật gật đầu. Dắt châu đi tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại hai bên đông đảo tiệt giáo ngoại môn đệ tử đường hẻm hoan nghênh phía dưới. Hướng phía bên trong đi đến. Sau một lát, lại là một trận tường vân phun trào. Ngang, giống, tiếng long ngâm bên trong. 9 đầu kim sắc thần long kéo đuổi phá không mà đến. Đuổi đỡ đứng bên cạnh Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử bọn người. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn cửu long trầm hương niệm bên trong. Uy nghiêm túc mục, để người khó mà nhìn thẳng. Vui sướng nhạc khúc vang lên. Tất cả tiệt giáo đệ tử cùng kêu lên xoay người kêu lên. Cùng nghênh sư bá, hoan nghênh xiển giáo đạo hữu đến đây tham gia đại hội. Cửu long trầm hương niệm dừng lại. Nguyên Thủy nhìn xem hoan nghênh to lớn chiến trận. Hài lòng gật đầu. Tiệt giáo đệ tử chất lượng như thế nào không nói trước. Chỉ ít thái độ còn được. Cửu long trầm hương niệm tại vui sướng âm nhạc bên trong. Chậm rãi xuyên qua hơn vạn tiệt giáo đệ tử. Một đóa kim liên từ đằng xa mà đến. To lớn kim liên phía trên đứng hơn 100 đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân. Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều cung kính nói ra. Cung nghênh tiếp dẫn giáo chủ, cung nghênh chuẩn đề giáo chủ, hoan nghênh Tây Phương giáo đạo hữu. Chấm, chuẩn đề bay xuống kim liên, tay vừa nhấc cười ha hả nói ra. Đứng lên, nhanh tất cả đứng lên, đều người trong nhà không cần phải khách khí. Thánh ý như thiên ý, không người có thể làm trái. Tất cả tiệt giáo ngoại môn đệ tử tất cả đều kìm lòng không được đứng lên. Chuẩn đề bay đến cầm đầu một cái gánh cờ bên ngoài nhóm đệ tử trước đó. Vỗ vỗ bờ vai của hắn ôn hòa nói ra. Vất vả, Cái kia ngoại môn đệ tử nhất thời thụ sủng nhược kinh. Có chút thất kinh nói ra. Không, không khổ cực, cách Trương.